Con muốn làm vợ ba. Chương 22, Quỳnh Nhi, Thùy Quyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang trong giờ làm việc với biết bao giấy tờ cần giải quyết nhưng ánh mắt tôi cứ mãi dán vào cái đồng hồ để trên bàn từng giây từng phút trôi qua mà tôi cảm thấy như thời gian đang đông lại. Lòng nóng như lửa đốt nhưng trên cương vị của một lãnh đạo không cho phép tôi bỏ đi lo chuyện riêng, mà ngồi lại đây thì cũng chẳng làm được thêm việc gì, đầu óc tôi cứ mãi quay quanh hai cái tên, hai gương mặt. Hai con người, Thùy Quyên và Quỳnh Nhi. Thùy Quyên không thể là Quỳnh Nhi. Tôi đã từng chắc chắn khẳng định như thế. Ấn tượng lần đầu tiên khi Thùy Quyên xuất hiện khiến tôi phải chú ý chính là nét phảng phất của Nhi trên gương mặt cô ta. Nhưng khi tiếp xúc thì tôi lại chẳng hề có cảm giác thân quen hay gì cả. Như một người xa lạ, bởi tính cách và hành động của cô ta hoàn toàn khác hẳn Nhi. Hay có lẽ là chị Như, nhưng chính sự khác biệt ấy lại là điểm thu hút tôi nhất, và chẳng biết từ bao giờ tôi đã cảm thấy nhớ nhung, đau nhói vì cô ta. Cho dù Fred nói Thùy Quyên chưa chắc là Thùy Quyên mà cậu đã điều tra. Thậm chí cậu ta còn có ý muốn nói Thùy Quyên chính là Nhi. Tôi bác bỏ ngay ý kiến đó, nhưng không phải là không có chút lung lay. Liệu Thùy Quyên có phải là Quỳnh Nhi hay không? Tại sao tôi lại không hề có một cảm giác nào như vậy? Đang suy nghĩ miên man chợt có tiếng gõ cửa bên ngoài khiến tôi sực tỉnh. Vào đi, Fred mở cửa bước vào. Cậu ta lừng khừng khi bước tới gần tôi, có lẽ vẫn chưa biết mở lời thế nào. Tôi bắt đầu cảm thấy bực bội. Có chuyện gì không, giám đốc? Ngài định để cô ấy đi như vậy sao? Tôi biết Fred đang nói tới ai nhưng vẫn cố tình hỏi lại. Cô ấy là ai? Thùy Quyên, không lẽ còn có ai ở đây nữa sao? Xin lỗi nếu như ngài vẫn không thể chấp nhận được việc Thùy Quyên chính là Nhi, nhưng bản thân tôi thì tôi tin chắc đến 8 phần là cô ấy. Cứ cho cô ta không phải là Thùy Quyên chúng ta đã điều tra đi, nhưng chắc gì đó chính là Quỳnh Nhi. Không lẽ con gái tôi nuôi nấng ngần ấy năm trời lại không nhìn ra hay sao? Hơn nữa xin nghỉ việc là ý của cô ta, tôi không có ý kiến gì cả. Giờ thì cậu đi ra được rồi đấy. Tôi giả vờ chú tâm vào mớ hồ sơ trên bàn trong khi đầu óc cứ mãi suy nghĩ về chuyện ấy. Quỳnh Nhi là Thùy Quyên, Thùy Quyên lại là Quỳnh Nhi, vậy người đã chết là ai, Nhi hay Quyên? Bao nhiêu câu hỏi cứ tiếp tục xoáy sâu vào tâm trí khiến tôi muốn ngã quỵ, đầu ong cả lên. Fred vẫn chần chừ chưa bỏ đi. Sau cơn choáng váng tôi khó nhọc dương đôi mắt lên, ngạc nhiên sau khi quên khuấy đi sự có mặt của cậu ta trong giây lát. Mà vẻ mặt của Fred lúc này cũng đang cau có cùng cực. Cậu ta mím môi nghĩ ngợi một lúc rồi nói, giọng hơi lớn hơn bình thường. Thưa giám đốc, có thể những lời sau đây của tôi có thể làm ngài phật lòng, nhưng ngài là một trong những người mà tôi kính trọng nhất. Tôi coi ngài như một người anh, người cha, người thầy của mình nên không thể làm ngơ mãi được. Đã có ai từng nói rằng ngài rất cố chấp chưa? Có thể, trong công việc ngài là một vị lãnh đạo tuyệt vời, luôn được lòng mọi người, nhưng trong vấn đề tình cảm thì ngài quả thật quá cố chấp, nếu không muốn nói là quá cổ hủ. Ngài tự nhận mình là người đau khổ nhất ư? Nhưng những đau khổ ấy là do ai gây ra? Mà thật sự thì những người đàn bà quanh giám đốc mới thật sự là đau khổ nhất. Fred dừng lại thở mạnh một cái, dường như đang rất bức xúc. Rồi cậu tiếp tục, tôi không được tiếp xúc với tất cả họ, nhưng tôi rất quý em Nhi, một cô bé hồn nhiên đáng yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không biết lý do gì mà em ấy lại tránh gặp mặt ngài, nhưng cũng đã lờ mờ đoán được. Sao giám đốc không chịu nghĩ rằng tại sao Nhi lại phải lấy thân phận là Thùy Quyên, tại sao cô ấy lại phải xuất hiện trước mặt ngài dưới hình dáng ấy, tại sao tất cả đều nhận ra cô ấy mà giám đốc thì lại không? Câu trả lời chỉ một, Nhi rất yêu giám đốc, tôi nghĩ Nhi muốn xuất hiện dưới thân phận một người khác, để có thể đường hoàng đến với ngài mà không bị người đời dị nghị. Quan trọng hơn là Nhi, dưới thân phận Thùy Quyên đã hoàn toàn có thể xóa sạch hình ảnh của người phụ nữ tên Như mà chính giám đốc đã gán lên mình cô ấy. Cậu ta dừng lại thầm quan sát động tĩnh của tôi, nhưng hoàn toàn thất vọng khi thấy tôi chẳng có lấy một phản ứng nào. Fred đâu biết rằng tôi đang chết chân ra trước những lời nhận xét của cậu. Phải rồi, vì tôi cứ mãi dán hình ảnh của chị Như lên người em. Từ lời nói đến hành động, lẫn hình dáng bên ngoài, tôi vô tình hình tượng hóa em thành chính người phụ nữ mà mình từng rất yêu, đến giờ vẫn còn như thế. Nhưng tôi vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được sự thật rằng Thùy Quyên chính là Quỳnh Nhi. Tôi không dám hy vọng để rồi phải thất vọng cho đến khi nào có một sự xác nhận rõ ràng hơn. Fred quay lưng đi, còn việc này tôi đã giấu giám đốc. Sự thật thì không phải 8 phần như tôi nói, mà đích thực Thùy Quyên chính là em Nhi.